Ngạo Thiên Thánh Đế tập 14, chương 131, Bạch Lạc ám chiêu. Vô Danh Phong bên ngoài diễn võ trường, Diệp Thiên Trạch ngồi ở trong góc, miệng bên trong gặm một cái linh lê, Lam Dục Hằng đột nhiên chạy tới, nói, lão đại, ta quyết định tốt. Quyết định tốt, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, người quyết định cái gì rồi. Lần này ta không tham gia tuyển bạt, về sau cũng không tham gia. Lam Dục Hằng mỉm cười nói, chờ ngươi xử phạt kết thúc, ta bên trên ngươi sơn phong đi. Bên trên ta sơn phong, Diệp Thiên Trạch đem còn lại quả lê ăn xong, đem hạch ném một cái, ta ở đâu ra sơn phong hả? Lấy thực lực của ngươi, mang theo chúng ta, đánh kế tiếp sơn phong, còn không phải dễ dàng sự tình. Lam Dục Hằng nói, ngươi tựu chớ khiêm nhường. Dương Vô Hối cũng đi tới, một mặt lãnh khốc nói, đại ca, ta cũng quyết định tốt, ta cùng nhị ca quyết định đồng dạng. Trước đó, Dương Vô Hối còn có chút không phục, trải qua trước đó trận chiến kia về sau. Hắn không còn có không phục. Ta cũng quyết định tốt, ta cùng hai vị đại ca quyết định đồng dạng. Hồ Nguyệt Cơ đứng ở một bên thẹn thùng nói. Mấy người các ngươi Diệp Thiên Trạch một mặt bất đắc dĩ. Lão đại, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, muốn một người chiếm cứ một tòa sơn phong, nhưng chúng ta đều bái cầm, ngươi nhưng không có thể làm chúng ta là vướng víu. Lam Dục Hằng cướp lời nói. Các ngươi tựu không sợ, nửa năm sau, chúng ta không hạ được sơn phong. Đến lúc đó cùng một chỗ bị khu trục xuất Thiên Long Thánh Cảnh. Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi nhưng đừng nói giỡn, chúng ta không hạ được xếp hạng cao sơn phong, chỉ ít cũng có thể đánh xuống xếp hạng thấp một chút sơn phong A, tựu trước đó cái kia Thanh Hà Phong, ta đánh nghe cho kỹ, xếp hạng thứ 70 vị, quả hồng tìm mềm bóp, lấy thực lực của chúng ta, còn không vài phút sự tình. Lam Dục Hằng hiển nhiên trải qua một phen tính toán, tựu Lương Vũ kia thối tính tình, lão đại ngươi nhìn chiều hắn. Ta nhưng không quen nhìn. Mới vừa rồi còn la hét, đợi lát nữa phải vào Thanh Hà Phong đó rõ ràng chính là bẩn thỉu ngươi a. Các ngươi chân quyết định tốt, Diệp Thiên Trạch nhìn một chút hai người khác. Đại ca, ngươi chỉ đâu, chúng ta đánh đâu. Dương Vô Hối một mặt kiên định, một bên Hồ Nguyệt Cơ cũng đi theo gật đầu. Được, một người ăn quả lê. Diệp Thiên Trạch lúc này từ trong nhẫn chứa đồ, móc ra mấy cái như nước trong veo quả lê cho bọn hắn, chúng ta trước kiến thức một chút Thiên Long Thất 12 phong thực lực. Lam Dục Hằng tiếp nhận quả lê, khẽ cắn tất cả đều là thủy, nói, lão đại, đây không phải trong dược điển linh lê sao? Ngươi ở đâu ra? Ăn thì ăn, đừng lắm miệng. Diệp Thiên Trạch một mặt thần bí, hắn nhưng sẽ không nói cho Lam Dục Hằng, mình nửa đêm đi trong dược điển, cõng quản sự trưởng lão trộm được. Đợi một hồi lâu, các đại sơn phong sư huynh đều tới, bọn hắn không có hàn huyên, trực tiếp dựa theo xếp hạng ngồi xuống. Tại mỗi người bọn họ chỗ ngồi bên cạnh, đều có một phần danh sách. Viết lần này tân nhân tình huống, tự nhiên cũng có lão nhân một chút giới thiệu. Mau nhìn, kia là Vô Thần Phong phong chủ, Vô Thần Phong thế nhưng là xếp hạng người thứ 60 sơn phong A, bên trong sư huynh 20 mấy vị đó phong chủ thế nhưng là linh ẩn cửu giai cường giả. Vô Thần Phong tính là gì, mới người thứ 60, người kia, đây chính là Trường Hưng Phong phong chủ, xếp hạng 52 vị sơn phong đâu. Vọng Nguyệt Phong sư huynh cũng tới, Vọng Nguyệt Phong thế nhưng là xếp hạng thứ 27 vị sơn phong. Nếu là có thể bị Vọng Nguyệt Phong sư huynh coi trọng, kia thật đúng là một bước lên trời. Vô Danh Phong mới đệ tử cũ, từng cái vô cùng kích động, đám người nhỏ giọng nghị luận, lần này tới, đại đa số đều là 20 vị lấy hạ sơn phong, xếp hạng 20 vị trong vòng sơn phong, một cái đều chưa từng có đến, so với những năm qua đến, kém không ít. Nghe đồn Ngô Bá Thiên trưởng lão hạ lệnh cấm, bất kỳ cái gì sơn phong, nếu dám thu dạ nhập sơn, chính là đối địch với hắn, trước 20 sơn phong. Tất cả đều tại tránh hiểm nghi đâu. Xếp hạng tại 20 vị trong vòng sơn phong, nhập môn quy củ, thế nhưng là nhất định phải đánh bại bên trong một vị sư huynh, mới có thể tiến vào, tại những này sơn phong xem ra, ngoại trừ giả chi bên ngoài, căn bản cũng không có tân nhân, giá trị đến bọn hắn thu nhập. Giả xử phạt, thế nhưng là nửa năm A, nếu như không có sơn phong thu nhập hắn, vậy hắn cũng chỉ có một đường tắt, một mình khiêu chiến một cái sơn phong, chiến thắng phong chủ, thay vào đó. Mặc dù nói giả thực lực cường đại, cần phải nghĩ thay vào đó, vậy phải xem cái kia sơn phong suốt cái gì quy củ, nếu như quy củ là nhất định phải chiến thắng sơn phong bên trong tất cả mọi người, chỉ sợ giả một người, chưa hẳn liền có thể thành công. Nói đến đây, có người nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch chính cùng Lam Dục Hằng mấy cái, ngồi ở trong góc ăn quả lê. Bọn hắn nhìn kỹ, phát hiện mấy người ăn, đều là trong dược điền, chuyên môn cung phụng cấp trưởng lão Linh Lê, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chính khi bọn hắn nghi hoặc, Diệp Thiên Trạch ở đâu ra những này linh lê lúc, tuyển bạt bắt đầu. Quản sự trưởng lão quét đám người một chút, hỏi thăm có người hay không muốn khiêu chiến 72 phong phong chủ, nhìn thấy không có một cái nào nói chuyện, liền đem quyền nói chuyện cho ở đây phong chủ. Bọn hắn tại thứ một thời gian, đem mục tiêu khóa chặt Hồ Nguyệt Cơ cùng Dương Vô Hối, theo bọn hắn nghĩ, đây ba tân nhân bên trong, có tiền đồ nhất hai cái, chính là bọn họ. Đương nhiên cũng có người nhìn về phía Lam Dục Hằng, chỉ là rất ít, tự nhiên cũng không thiếu phong chủ ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Chỉ tiếc, trong mắt bọn họ, cũng không có muốn mời chào ý tứ, ngược lại là cảm thấy có chút uy hiếp. Bọn hắn biết lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, tuyệt đối có thể tiến vào trước 20 sơn phong, thậm chí 10 vị trí đầu đều là có khả năng. Sở dĩ cảm giác được uy hiếp, tự nhiên là bởi vì giờ khắc này Diệp Thiên Trạch tình cảnh, nửa năm sau, Diệp Thiên Trạch một khi giải khai thể nội phong ấn, chính là một con mãnh hổ. Đến lúc đó tự nhìn cái nào sơn phong không may, sẽ bị Diệp Thiên Trạch thay vào đó. Nhưng vào lúc này, cầm đầu Vọng Nguyệt Phong phong chủ, đột nhiên mở miệng nói cái nào là Lam Dục Hằng. Bá một chút, mọi ánh mắt đều rơi vào Lam Dục Hằng trên thân, ngay tại ăn lê Lam Dục Hằng, giật mình kêu lên, trong tay nửa cái quả lê kém chút đều rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, ai cũng biết Lam Dục Hằng bình thường cùng Diệp Thiên Trạch đi gần nhất, mà lại là cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh. Mà Vọng Nguyệt Phong, thế nhưng là Vọng Nguyệt Tông tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, thế lực lớn nhất, phong chủ chính là Vọng Nguyệt Tông một vị đệ tử, thực lực đã là chiến sĩ cảnh. Ngồi tại bên cạnh hắn Bạch Lạc, cũng không phải là đại biểu Bá Thiên Phong, nhưng ai cũng biết, hắn là đại biểu vị kia trấn thủ trưởng lão Ngô Bá Thiên mà tới. Ta là, vị sư huynh này có việc. Lam Dục Hằng cũng dự cảm được không ổn, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn mới yên tĩnh trở lại. Vọng Nguyệt Phong thu ngươi nhập phong, còn không mau tới bái kiến phong chủ. Một Vọng Nguyệt Phong đệ tử lạnh mặt nói, đây nếu là đổi lại bình thường tạp dịch đệ tử, đã sớm trong bụng nở hoa, nhưng Lam Dục Hằng lại cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Đây nếu là bái nhập Vọng Nguyệt Phong, chỉ là hắn cùng Diệp Thiên Trạch tầng kia quan hệ, đều sẽ sống không bằng chết. Không có ý tứ, ta không định gia nhập bất luận cái gì sơn phong. Lam Dục Hằng không kiêu ngạo không tự ti nói. Vọng Nguyệt Phong tên đệ tử này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách cự tuyệt cấp trên mời. Đây là xếp hạng vị trí thứ 30 sơn phong đặc quyền, trừ phi ngươi có thể chiến thắng ta Vọng Nguyệt Phong một vị đệ tử. Lam Dục Hằng sắc mặt không tốt, nhìn về phía quản sự trưởng lão, chỉ gặp quản sự trưởng lão khẽ vuốt cằm, rất hiển nhưng cái đặc quyền này là tồn tại. Sắc mặt của hắn trắng bệch, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Chương 132, Dương Vô Hối lời thề. Bạch Lạc đồng dạng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Hảo tựa như nói, ta không đối phó được ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là, ta không đối phó được bằng hữu của ngươi a. Chẳng những là Bạch Lạc, ở đây tất cả mọi người, bao quát những cái kia phong chủ, đều nhìn qua Diệp Thiên Trạch, chờ lấy hắn tiếp xuống lựa chọn. Ở chỗ này mặc dù còn có so Vọng Nguyệt Phong xếp hạng cao hơn Sơn Phong, bọn hắn đương nhiên không sợ Vọng Nguyệt Phong, nhưng Bạch Lạc cùng Vọng Nguyệt Phong ngồi cùng một chỗ, tự biểu lộ hiện tại Vọng Nguyệt Phong, đại biểu Ngô Bá Thiên. Tại Diệp Thiên Trạch cùng Ngô Bá Thiên ở giữa, bọn hắn rất muốn lựa chọn Diệp Thiên Trạch, nhưng vừa nghĩ tới Ngô Bá Thiên kia có thủ tất báo cá tính, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Đi Vọng Nguyệt Phong đi, Diệp Thiên Trạch nói, lão đại, ngươi nói cái gì? Lam Dục Hằng không thể tin được, ngươi gọi ta đi Vọng Nguyệt Phong. Chớ nói Lam Dục Hằng, tự ngay cả Dương Vô Hối cùng Hồ Nguyệt Cơ đều hoài nghi mình nghe lầm, lấy lão đại thực lực, dầu gì cũng sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp a. Lão đại, người đây rõ ràng để nhị ca nhảy vào hố lửa a. Dương Vô Hối nói, mà lại, chuyện này là bởi vì ngươi, bọn hắn mới có thể tìm nhị ca phiền phức. Hồ Nguyệt Cơ mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng vội vàng lấy gật đầu, bọn hắn đều có chút thất vọng, đây cùng bọn hắn trong ấn tượng Diệp Thiên Trạch, hoàn toàn khác biệt. Lão nhị, người tin đại ca sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Lam Dục Hằng quả thật có chút thương tâm, nhưng vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch, lập tức khôi phục lại, ta đương nhiên tin ngươi. Cùng nhau đi tới, ta đều tin tưởng ngươi. Tin ta, ngươi liền đi Vọng Nguyệt Phong, không làm phí công chống cự. Diệp Thiên Trạch nói. Thế nhưng là nếu không phải Diệp Thiên Trạch kia vẻ mặt thành thật, hắn thật hoài nghi mình là nghe lầm. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, như quả lão đại thực coi hắn là quân cờ, liền sẽ không cùng hắn hứa hẹn cái gì, càng sẽ không hỏi câu nói này nói nhảm. Lam Dục Hằng bản thân tựu rất thông minh, hắn ném đi những cái kia mặt trái cảm xúc, suy nghĩ một chút tình huống hiện tại. Phát hiện nếu như là chỗ hắn tại Diệp Thiên Trạch vị trí bên trên, cũng chỉ có thể làm như thế. Lấy thực lực của hắn, mặc dù có át chủ bài vô dụng, thật muốn đi khiêu chiến Vọng Nguyệt Phong đệ tử, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đánh thắng khả năng phi thường nhỏ, đánh thua chẳng những sẽ chịu một trận đánh, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống Vọng Nguyệt Phong trong tay, bởi vì đối phương là dùng đặc quyền. Mặc dù không biết lão đại ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ta tin tưởng lão đại ngươi sẽ không hại ta. Lam Dục Hằng nói, cho ta một thiên thời gian. Diệp Thiên Trạch nói, một ngày. Lam Dục Hằng nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó tin, không biết Diệp Thiên Trạch sẽ nghĩ biện pháp gì ra. Mấy người thương định về sau, Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài, nói tốt, ta gia nhập Vọng Nguyệt Phong. Lúc này đến phiên Bạch Lạc cùng Vọng Nguyệt Phong người kinh ngạc, dựa theo suy đoán của bọn họ, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối sẽ không để Lam Dục Hằng rơi xuống trong tay bọn họ. Nếu như Diệp Thiên Trạch xuất thủ, chính là phá hư Thiên Long Thánh Cảnh quy củ, chính là tội càng thêm tội. Đến lúc đó tựu không chỉ là làm khổ dịch đơn giản như vậy, mà là bị đánh rơi xuống khổ trong lao đi bị phạt. Thiên Long Thánh Cảnh khổ lao là toàn bộ thánh cảnh bên trong, địa phương đáng sợ nhất, đừng nói là một cái tạp dịch đệ tử, chính là trưởng lão bị đánh lạc khổ lao, cũng sẽ không có quả ngon để ăn, đến lúc đó muốn lộng chết Diệp Thiên Trạch, còn không phải vài phút sự tình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà thống khoái như vậy liền đem Lam Dục Hằng đẩy ra, căn bản không có mảy may lưu luyến. Bạch Lạc đầu tiên ngồi không yên, nói ra, dạ, người tựu không sợ hắn chết tại Vọng Nguyệt Phong bên trên sao? Ta tại sao muốn sợ? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Tiến vào Vọng Nguyệt Phong, hắn liền mặc cho chúng ta xử trí, mặc dù Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, chỉ có sinh tử đấu võ trường có thể giết người, nhưng là Vọng Nguyệt Phong chủ cười lạnh nói, hắn mặc dù không có nói hết lời, nhưng ai cũng biết hắn là có ý gì. Tiến vào Vọng Nguyệt Phong, chính là không đánh chết Lam Dục Hằng, cũng biết để Lam Dục Hằng lột ra. Các ngươi làm, là chuyện của các ngươi, ta làm thế nào, là chuyện của ta. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy trả lời. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức sôi trào, Diệp Thiên Trạch không sợ cường quyền khiêu chiến Ngô Bá Thiên lúc, thắng được tôn trọng của mọi người. Tự ngay cả những cái kia không thích hắn người, cũng đều đối với hắn sinh ra mấy phần kính ý, vô danh phong người, càng là coi hắn là làm như thần. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, tại Lam Dục Hằng bởi vì hắn gặp nạn lúc, Diệp Thiên Trạch vậy mà lạnh lùng như vậy đem Lam Dục Hằng đẩy đi ra. Không nghĩ tới, hắn lại là như thế vì tư lợi người, phần này thủ đoạn, nhưng thật là độc ác. Mặc dù là hành động bất đắc dĩ, nhưng huynh đệ của mình, bởi vì mình gặp rủi ro, lại thờ ơ, cái này cũng thật là không có nhân tính rồi. Chúng ta đều đã nhìn lầm hắn, gia hỏa này căn bản không đáng thâm giao, càng không đáng đi theo, hắn chỉ sẽ vì ích lợi của mình cùng người liều mạng. Đi theo hắn lúc nào cũng có thể bị hắn bán. Đám người ngươi một lời, ta một câu, cái gì cũng nói, nhưng lần này cơ hồ không có người cấp Diệp Thiên Trạch nói chuyện. Tự ngay cả những cái kia nguyên bản đối Diệp Thiên Trạch, ôm có mấy phần hảo cảm phong chủ, cũng đối Diệp Thiên Trạch khịt mũi coi thường. Ở cái thế giới này, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng người nào cũng sẽ không đi theo một cái vô tình vô nghĩa người, càng sẽ không cùng loại người này làm bằng hữu. Hắn làm như vậy, cùng Ngô Bá Thiên khác nhau ở chỗ nào? Xem ra, hắn cùng Ngô Bá Thiên, kỳ thật là giống nhau người. Một phong chủ nói, đối với những này lời đàm tiếu, Diệp Thiên Trạch căn bản khinh thường tại phản bác, càng không có đi tranh luận ý tứ, chỉ là trầm mặc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tốt, ngươi rất tốt, Vọng Nguyệt Phong phong chủ cười lạnh nói, hắn chỉ vào Lam Dục Hằng, đạo, còn không quỳ xuống, bái kiến phong chủ. Lam Dục Hằng không chút do dự quỳ xuống, nếu như là trước đó, hắn nhất định sẽ phản kháng, nhưng Diệp Thiên Trạch còn ở bên tai. Hắn tin tưởng Diệp Thiên Trạch tuyệt sẽ không vứt bỏ hắn, càng tin tưởng Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, mặc dù hắn không biết, dưới loại tình huống này, Diệp Thiên Trạch có thể nghĩ ra biện pháp gì cứu hắn. Ngươi thấy được đi, Vọng Nguyệt Phong chủ chạm tại Lam Dục Hằng trước mặt, nhìn xuống quỳ trên mặt đất hắn, đạo, đây chính là ngươi đi theo người, một cái vô tình vô nghĩa, đem ngươi trở thành làm quân cờ người. Mặc dù không có đạt tới lúc đầu mục đích, lại có không giống hiệu quả, chỉ ít hiện tại Diệp Thiên Trạch đã bị vạn người chỗ thóa. Lam Dục Hằng quỳ trên mặt đất không nói lời nào, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng khuất nhục, nhưng hắn cũng không có giống trước đó như thế tuyệt vọng. Phần này khuất nhục, ta sớm muộn gấp 10 trả lại cho ngươi. Lam Dục Hằng đáy lòng nói. Dạ, ngươi nghe kỹ cho ta, là ngươi hại hắn. Bạch Lạc lạnh mặt nói, nửa năm sau, hắn nếu là có thể bình yên vô sự, ta bảo ngươi ra ra. Diệp Thiên Trạch không có trả lời. Nhưng trong mắt của hắn, lại sát cơ lóe lên, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Không thể đạt thành mục đích, Bạch Lạc tự nhiên cũng sẽ không ra tay, nguyên bản không định gia nhập cái khác sơn phong Dương Vô Hối cùng Hồ Nguyệt Cơ, cũng tại cái khác phong chủ mời mọc, gia nhập cái khác sơn phong. Lão đại, người để cho ta rất thất vọng, Dương Vô Hối trước khi đi nói một câu. Hồ Nguyệt Cơ mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra thất vọng, hai người đều không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể trong vòng một ngày nghĩ ra biện pháp. Thiên Long Thánh Cảnh cũng không phải Diệp Thiên Trạch, lấy hắn một người lực lượng, như thế nào đối kháng được toàn bộ thánh cảnh quy tắc. Dương Vô Hối nhưng không có đi mời chào hắn vị kia phong chủ tọa tiền, hắn trực tiếp đi Vọng Nguyệt Phong phong chủ trước mặt, lạnh nhạt nói, các ngươi yếu dám đụng đến ta nhị ca một cọng lông măng, ta Dương Vô Hối thể với trời, đời này kiếp này, định diệt ngươi Vọng Nguyệt Tông cả nhà. Chương 133, đơn giản thô bạo, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, phải biết Dương Vô Hối nói cũng không phải diệt Vọng Nguyệt Phong, hắn nói là yếu diệt Vọng Nguyệt Tông cả nhà. Vọng Nguyệt Phong chủ nghe xong, mặc dù bất mãn, có thể nghĩ đến Dương Vô Hối bối cảnh bên trong, những cái kia hư vô trống không, lại không hiểu sinh ra mấy phần hàn ý. Đến là Bạch Lạc rất tức giận, lạnh mặt nói, họ Dương, người bớt ở chỗ này phách lối, ta Vọng Nguyệt Tông tại Thiên Long Quốc bên trong, mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng không phải ngươi có thể khinh thường. Dương Vô Hối quay người rời đi, để lại cho ở đây tất cả mọi người một cái tiêu sái bóng lưng, tràn đầy đối Bạch Lạc khinh thường. Thanh này Bạch Lạc khí tam thi thần bạo khiêu, trong mắt lệ khí 10 phần, lại cầm Dương Vô Hối không có biện pháp nào. Lão Tam, Lam Dục Hằng nhìn qua cái bóng lưng này, trong lòng cảm động. Tuyển bà tại trong bình tĩnh kết thúc công việc, nhưng trở về trên đường đi, Diệp Thiên Trạch đám người nhìn ánh mắt, lại tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lần chọn lựa này, rất nhiều người bị tuyển vào 72 phong, tự ngay cả Hạ Oánh Oánh cùng Lương Vũ, cũng được như nguyện tiến vào Thanh Hà Phong, thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận. Sau khi trở lại phòng, Diệp Thiên Trạch liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, hắn sở dĩ dám để cho Lam Dục Hằng tiến Vọng Nguyệt Phong, đúng là lâm vào lưỡng nan. Nhưng hắn cấp Lam Dục Hằng hứa hẹn, nhưng cũng không phải giả. Thiên Long thất 12 phong, Vọng Nguyệt Tông xếp hạng thứ 27 vị, nói cách khác, ta ngày mai đến trước khi mặt trời lặn, đánh tới Vọng Nguyệt Phong, mới có thể cứu lão nhị. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch biện pháp, đơn giản trực tiếp, đó chính là khiêu chiến 72 phong, một đường quét ngang đến Vọng Nguyệt Phong. Đây cũng khó trách đám người sẽ cho rằng hắn làm vô tình vô nghĩa con rùa đen rút đầu, dù sao, hắn hiện tại là bị phong ấn lô đỉnh, hơn nữa còn muốn làm nửa năm tạp dịch. Nhưng hắn không biết, hắn tiếng xấu, trải qua một ngày này tuyển bạt, đã truyền khắp 72 phong, một tháng trước chỗ tích lũy thanh danh, tất cả đều biến thành mặt trái. Bá Thiên Phong bên trong, Ngô Bá Thiên cười to nói, ngươi làm tốt, mặc dù không thể đạt thành mục đích cuối cùng nhất, nhưng ít ra cũng làm cho hắn cảm nhận được bị người phỉ nhổ cảm giác, không có diệt người, đến là diệt tâm. Thế nhưng là, cái kia Dương Vô Hối nói, nếu như chúng ta dám động Lam Dục Hằng, liền muốn diệt ta Vọng Nguyệt Tông cả nhà. Bạch Lạc tố cáo, cái này họ Dương, khảo hạch thời điểm, đột phá 9 tầng võ học tháp, bối cảnh cũng là trống rỗng, không thể khinh thường. Ngô Bá Thiên sắc mặt nghiêm túc, bất quá, đã hắn dám đắc tội ngươi, thù này ngươi nhất định phải báo, trước hết để cho họ Lam tiểu tử kia khoái hoạt một đêm, chờ đến ngày mai lại tra tấn hắn, mà lại nhất định phải đem hắn bị tra tấn tin tức thả ra, để tất cả mọi người biết, dạng này chờ kế hoạch áp dụng thời điểm, liền sẽ không có người cấp hắn nói chuyện. Mặc dù không biết Ngô Bá Thiên có kế hoạch gì, nhưng Bạch Lạc đáy lòng hay là giật mình, phải biết đây chính là Thiên Long Thánh Cảnh, lão sư hắn sẽ không đang suy nghĩ trực tiếp giết giả a. Cùng lúc đó, chủ phong Thiên Long phong bên trên, quản sự trưởng lão đem tình huống, đều cáo chi cảnh chủ. Thái thượng, chúng ta có phải hay không ép có chút hung ác rồi? Quản sự trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiếp tục như vậy, tiểu tử này phong mang, sợ là đều muốn bị san bằng. Thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, thái thượng lại không nóng nảy, với hắn mà nói, mài mài một cái là chuyện tốt, mà lại ngươi sẽ không thật coi là, hắn cùng Ngô Bá Thiên một tính tình a. Ta đây đến không có cho rằng như vậy. Bất quá, ta cũng thực sự nghĩ không ra, hắn có thể có biện pháp nào, cứu ra Lam Dục Hằng. Quản sự trưởng lão nói, thật muốn chờ nửa năm, Vọng Nguyệt Phong cho dù không hành hạ chết Lam Dục Hằng, cũng biết để hắn lột ra, khi đó tiểu tử này còn không phải nổi cơn điên. Cảnh chủ cũng nhíu mày, hắn đến không phải đang lo lắng Lam Dục Hằng an nguy, chỉ là kỳ quái Diệp Thiên Trạch đến cùng dùng biện pháp gì, đến phá trước mắt cục này. Có lẽ, không cần chờ hơn nửa năm đi, cảnh chủ nói. Quyết đấu phong trưởng lão cái kia phong ấn tuy mạnh, nhưng chỉ là một cỗ đơn giản thô bạo linh lực áp chế, tối đa cũng liền có thể phong ấn hắn 2 tháng. 2 tháng, quản sự trưởng lão lấy làm kinh hãi, lại nói, ý của ngài là, hắn là nghĩ đang chờ 1 tháng, đột phá phong ấn, đi khiêu chiến Vọng Nguyệt Phong phong chủ sao? Trừ cái đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Cảnh chủ nói, nói như vậy, ta đến là nhớ tới gần nhất hắn tu luyện, gia hỏa này nhục thân, quả nhiên như ngài sở liệu, so với bình thường linh thú còn kinh khủng hơn, tu công pháp chỉ sợ đẳng cấp không thấp. Quản sự trưởng lão thế nhưng là một mực đều chú ý tới Diệp Thiên Trạch, hiện tại hắn nhiệm vụ hàng ngày là chọn 1.000 gánh thủy, bổ 1.000 quả củi, đều mau đuổi theo năm đó vị kia, mà lại, ta cảm giác đây không phải cực hạn của hắn. Chỉ cần hắn không phải dị tộc, mặc kệ hắn đến từ nơi đâu, đều chính là ta Thiên Long Thánh Cảnh, mài xuất sắc bén nhất một cây đao. Cảnh chủ cười nói, ta rất chờ mong, hắn siêu việt năm đó vị kia. Siêu việt, quản sự trưởng lão không dám tưởng tượng. Đúng rồi, dược điền ngươi mở cho hắn thả a? Cảnh chủ hỏi. Mở ra, tiểu tử này gà tặc hung ác, luôn luôn nửa đêm, đi trong dược điền trộm quả ăn, còn kiếm hết những cái kia đẳng cấp cao linh quả trộm. Quản sự trưởng lão cười khổ nói, nếu không phải ta tăng thêm mấy tầng cấm chế, ngài tư nhân dược cảnh, chỉ sợ đều bị hắn xông vào, thật không biết ra hỏa này cái nào đến như vậy đại bản sự, thậm chí ngay cả phá ta mấy tầng cấm chế. Cảnh chủ nghe xong, thở dài một hơi, ta tư nhân dược cảnh bên trong tu du tảo thụ, nhanh thành thục a. Nếu như hắn có thể thuận lợi phá cục, thưởng hắn. Lời còn chưa nói hết, cảnh chủ nhướng mày, lãnh nói, người mới vừa nói người tăng thêm mấy tầng cấm chế. Đúng vậy a, ta tăng thêm mấy tầng cấm chế, làm sao rồi? Quản sự trưởng lão kỳ quái nói, tiểu tử này đã xâm nhập ta tư nhân dược cảnh, cảnh chủ sắc mặt thật không tốt, Thiên Long Thánh Cảnh bên trong dược điền, vậy cũng là tư nhân. Mỗi cái trưởng lão đều có thuộc về mình một mẫu 3 phần đất, trên cơ bản đều là từ vô danh phong đến quản lý, cảnh chủ cũng không ngoại lệ, hắn có mình dược điền, hơn nữa còn là linh khí dồi dào nhất địa phương, từ quản sự trưởng lão chuyên môn quản lý. Bên trong trồng rất nhiều hắn du ngoại lúc có được kỳ hoa dị quả, có chút ngay cả hắn đều không nỡ tùy tiện sử dụng. Nhìn thấy cảnh chủ một mặt đau lòng dáng vẻ, quản sự trưởng lão lập tức kịp phản ứng, ta cái này đi ngăn cản tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hắn vừa đi đến cửa miệng, cảnh chủ gọi hắn lại, một mặt đau lòng nói, dừng lại. Để hắn đi vào đi, tiểu tử này tổng không đến mức thật quá mức, nhiều nhất để hắn trộm mấy quả tảo, liền xem như địa ngục thí luyện đền bù. Cảnh chủ sở dĩ sẽ cảm ứng được, tự nhiên là bởi vì hắn ở bên trong bày ra một tầng cấm chế, quản sự trưởng lão có lệnh bài thông hành, hắn tự nhiên là có thể đi vào, nhưng không có lệnh bài thông hành đi vào, hắn lập tức liền sẽ phát giác được. Vạn nhất ra hỏa này, không thủ hạ lưu tình đâu. Quản sự trưởng lão lo lắng nói, ta luôn cảm giác, ra hỏa này là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mà lại, hắn nhưng là gan to bằng trời a. Tâm hắn nghĩ lại tinh tế tỉ mỉ, cũng không có khả năng biết cái gì là địa ngục thí luyện. Cảnh chủ đến không có lo lắng như vậy, nếu là hắn không thủ hạ lưu tình, lão tử đem đánh vào khổ lao đi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Trạch tại trong dược điền, làm bộ lao động một phen về sau, liền tiến vào cái kia thần bí dược ngoại cảnh. Hắn là nửa tháng trước, phát hiện dược điền ẩn tàng cái này dược cảnh, mà lại đối cấm chế bên trong, đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đây yếu còn nhờ vào trước đó một mực tiến vào dược cảnh quản sự trưởng lão. Nếu không phải hắn lưu lại những cái kia vết tích, hắn còn không đến mức nhẹ nhàng như vậy mở ra cấm chế. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ, tất cả cấm chế liền bị hắn mở ra, Diệp Thiên Trạch chui được dược cảnh nội, lập tức bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Chương 134, nữ tử thần bí, kiếp trước phát đạt, kia là chuyện của kiếp trước, chỉ ít đời này Diệp Thiên Trạch nhưng không có rộng như vậy dụ qua. Trước mắt dược cảnh, trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, trên cơ bản mỗi một dạng hắn đều có thể kêu nổi danh tự. Tu du tảo thụ, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, rơi vào dược cảnh nội trên một thân cây. Đây là bên trong cao nhất thảm thực vật, phía trên kết đầy từng quả hỏa hồng trái cây, phi thường nhỏ bé, lại hết sức mê người. Đây chính là rèn luyện nhục thân, tốt nhất linh quả một trong, nhìn xem hẳn là có 1.000 năm. Diệp Thiên Trạch đáy lòng kích động, hắn tu hồn thiên quyết, rèn luyện chính là hồn thiên chiến thể. Chính cần loại này linh quả đến rèn luyện nhục thân. Mặc dù nói cảnh giới của hắn mới tụ đỉnh cửu giai, nhưng nhục thể của hắn trên thực tế viễn siêu tụ đỉnh cửu giai, so với chiến sĩ cảnh cường giả đều không kém. Đây cũng là vì sao hắn có thể nghịch Ngô Bá Thiên hàn xương chi lực nguyên nhân. Nếu như những này tu du tảo tất cả đều cho ta, ta chỉ ít có thể đem hồn thiên chiến thể luyện hóa đến đệ ngũ trọng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, đến đệ tứ trọng, hồn thiên chiến thể kháng tính sẽ mạnh hơn, đệ ngũ trọng liền càng thêm khó lường. Đại thành hồn thiên chiến thể, nhưng vạn pháp bất xâm, đây cũng là vì sao, Diệp Thiên Trạch kiếp trước cơ hồ vô địch nguyên nhân. Chiến sĩ cảnh sở dĩ sẽ trở thành một cái đường ranh giới, kia cũng là bởi vì trở thành chiến sĩ về sau, thân thể kháng tính, viễn siêu hạ bốn cái cảnh giới. Đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tu luyện ra linh thể, kháng tính sẽ mạnh hơn, hồn thiên chiến thể chính là một cái linh thể cường hóa bản. Đây cũng là vì sao, Diệp Thiên Trạch có thể tại không có đạt tới chiến sĩ cảnh, liền có thể lực kháng Ngô Bá Thiên Hàn Xương chi lực. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, nếu là có thể tu đến đệ ngũ trọng hồn thiên chiến thể, dù là không có linh lực, ta cũng có thể đẩy ngược đến Vọng Nguyệt Phong. Diệp Thiên Trạch đáy lòng kích động, hắn lúc này nhảy lên cây, tháo xuống một viên tu du tảo. Quả tảo ngọt ngon miệng, ăn hết về sau, lập tức một cỗ khổng lồ nhiệt lực, tại thể nội hình thành, cấp tốc xung doanh tứ chi bách hải của hắn. Đây cỗ nhiệt lực, rèn luyện nhục thân, một tia tạp chất, từ trong lỗ chân lông bài xuất, tràn ngập mùi tanh hôi vị. Không hổ là tu du tảo, Diệp Thiên Trạch không có tiếp tục hái ý tứ, mà là xếp bằng ở dưới cây, suy tư, lấy quản sự trưởng lão thực lực, cũng không khả năng có được dạng này dược cảnh, dựa theo Thiên Long Thánh cảnh quy củ, mỗi cái sơn phong, đều có thuộc về mình dược điền, xếp hạng càng cao sơn phong, dược điền phạm vi càng lớn, mà trưởng lão dược điền, càng là chiếm cứ toàn bộ Thiên Long Thánh cảnh hơn phân nửa. Diệp Thiên Trạch làm một tháng khổ dịch, thiên thiên gánh nước trẻ củi, cũng không dám đi động những thuốc kia trong ruộng linh dược, đây chính là sợ đắc tội một ít trưởng lão, cho hắn chân áp. Dạng này ẩn tàng dược cảnh, lại từ quản sự trưởng lão tự mình quản lý, chẳng lẽ lại là vị kia cảnh chủ? Diệp Thiên Trạch suy đoán nói, xem ra, 10/8. Cửu là như vậy. Nhìn qua đây một thụ quả tảo, Diệp Thiên Trạch bắt đầu lộ vẻ do dự, hắn đã sớm biết, những cái kia trừng phạt là một trận lịch luyện. Do dự nguyên nhân, tự nhiên là lo lắng đem đây quả tảo đều ăn hết, vị kia thần bí cảnh chủ, có thể hay không bắt hắn cho ăn hết. Mặc kệ, đây hết thảy đều là các ngươi bốc lên, nếu như các ngươi không cho ta nghiêm trọng như vậy lịch luyện, lão nhị cũng sẽ không bị Bạch Lạc Âm, linh dược này cái gì, ta có thể bất động, nhưng đây quả tảo, ta ít nhất phải yếu một nửa. Diệp Thiên Trạch tâm hung ác, lập tức bắt đầu ngắt lấy tu du tảo. Nếu như cảnh chủ thấy cảnh này, khẳng định sẽ đến đây ngăn cản, nhưng hắn cũng không biết, tự tin cho rằng Diệp Thiên Trạch không dám quá mức. Nhưng cảnh chủ lại chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch đã sớm biết những cái kia trừng phạt là khảo nghiệm, cho nên liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Qua trong giây lát, hơn phân nửa tu du tảo bị Diệp Thiên Trạch hái xuống, trên cây đã rất thưa thớt, hái thời điểm, hắn cố ý cách thải, không đến mức để nào đó một mảnh để trống. Hái xong tu du tảo, Diệp Thiên Trạch nhưng không hề rời đi, hiện tại thời gian chính là lam dục hằng mệnh a, huống chi đem những này quả tảo mang đi ra ngoài, vạn nhất bị người phát hiện, còn không phải thành thành thật thật tất cả đều giao ra. Loại chuyện ngu này, Diệp Thiên Trạch mới không làm đó, hắn lúc này tựu dưới tàng cây ăn lên quả tảo, trên mặt đất nôn đầy đất hạt táo. Trong thân thể của hắn, ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng dược lực, hồn thiên chiến thể, tại thứ một thời gian, đột phá đệ tứ trọng, đồng thời hướng đệ ngũ trọng bước đi. Đệ tứ trọng sơ kỳ, đệ tứ trọng trung kỳ, đệ tứ trọng hậu kỳ. Hắn phát hiện, theo dược lực trồng chất càng ngày càng nhiều, tu du tảo dược hiệu cũng càng ngày càng yếu, mặc dù còn tại cường hóa, lại vô cùng chậm rãi. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, tu du tảo là vì số không nhiều, có thể vĩnh cửu cường hóa nhục thân linh quả, chỉ là hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu mà thôi, cuối cùng yếu đến giống uống nước ăn cơm, cơ hồ cảm giác không ra, nhưng vẫn là tại cường hóa nhục thân. Thân hơn phân nửa tu du tảo ăn về sau, hắn hồn thiên chiến thể, tiến vào đệ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Nhục thể của hắn óng ánh bóng lưỡng, tựa như pho tượng, trên người cơ bắp góc cạnh rõ ràng, mỗi một tấc da thịt, đều tản ra kinh khủng cảm giác áp bách. Nhưng chân chính kinh khủng, hay là đệ tứ trọng hồn thiên chiến thể, mang đến kháng tính, nếu như bây giờ đối mặt kia hàn xương chi lực, căn bản là không cách nào xâm nhập nhục thể của hắn. Trừ phi Ngô Bá Thiên khôi phục tu vi, mới có thể lấy đầy đủ lượng, đến đánh vỡ thân thể của hắn kháng tính. Lấy đệ tứ trọng đỉnh phong hồn thiên chiến thể, lại thêm ta trong mấy ngày qua tiền tích góp, trong chiến đấu đột phá đến linh ẩn, hẳn không có vấn đề. Diệp Thiên Trạch tính toán nói, hắn sở dĩ có lòng tin, từ 72 phong, đánh tới 27 phong, nguyên nhân chủ yếu nhất là, một tháng này tiền tích góp, đủ để cho hắn linh lực hóa khí thành dịch, tiến vào linh ẩn. Nếu như không phải cái kia phong ấn, hắn sớm đã đột phá đến linh ẩn cảnh. Hiện tại mượn nhờ đây tu du tảo, hắn từ đệ tam trọng hồn thiên chiến thể, trực tiếp vượt giai đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cũng liền có một đường chinh phạt đi lên vốn liếng. Trước đó, hắn còn lo lắng đánh tới một nửa, không có mượn nhờ ngoại lực đột phá phong ấn, cho dù thắng, cuối cùng cũng biết bị ngược thành một bộ thân thể tàn phế. Nhưng bây giờ có đệ tứ trọng đỉnh phong hồn thiên chiến thể, dù là không thể hiện ra hoàn toàn hình thái, hắn cũng không sợ hãi. Diệp Thiên Trạch đứng lên, hài lòng hướng đi dược cảnh cửa ra vào. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, ngươi còn thật thông minh, biết bắt tặc muốn bắt bẩn, ở chỗ này trước tiên đem quả táo ăn xong, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, trước thực lực tuyệt đối, căn bản cũng không cần chứng cứ gì. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, nghiêng đầu sang chỗ khác lại không nhìn thấy người, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, cũng không có nhìn thấy có người xuất hiện. Ai, Diệp Thiên Trạch một mặt cảnh giác, nhưng vào lúc này, ở phía xa nhà gỗ bên ngoài, như ẩn như hiện xuất hiện một nữ tử, nàng áo trắng như tuyết, trên người phục thị cùng cô gái tầm thường, có khác biệt lớn, lại vừa đúng buộc vòng quanh kia gần như điêu khắc ngọc thể. Đen lúng liếng trong mắt mười phần linh động, hình như có xem thấu lòng người lực lượng, gương mặt kia càng là tuyệt mỹ hoàn mỹ, Diệp Thiên Trạch dám cam đoan, hắn kiếp trước đều chưa thấy qua như thế gương mặt xinh đẹp. Tự ngay cả kiếp trước cái kia danh xưng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân tiện nhân, đều không kịp người trước mắt. Nhưng để Diệp Thiên Trạch cảm giác được đáng sợ là, nàng đứng ở chỗ đó, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm giác không thấy mảy may khí tức, liền tựa như nàng không tồn tại đồng dạng. Người tựa như rất sợ ta, nữ nhân mỉm cười, hơn hẳn đầy khắp núi đồi hoa nở, để cho người ta như mộc xuân phong. Chương 135, Tần Vị Ương. Diệp Thiên Trạch quả thật có chút sợ, bởi vì cái này nữ nhân xuất hiện quá đột ngột, đứng ở nơi đó hư vô mờ mịt, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức tồn tại. Trong lòng của hắn thứ một thời gian, nghĩ tới chính là tiện nhân kia thứ chín thế, nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ, hắn đối nữ nhân kia, chỉ có hận, nhưng không có sợ. Cho dù là nàng đời thứ nhất đứng ở trước mặt mình, hắn cũng sẽ không sợ. Ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cảnh chủ. Không đúng, cho dù là cảnh chủ, cũng không có khả năng không có khí tức. Hắn sợ là bởi vì cái này nữ nhân, tựa như không tồn tại, nhưng không tồn tại lại đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem chân thật như vậy. Ta là một cái người trong quá khứ. Nữ tử cười lên rung động lòng người. Rốt cục, Diệp Thiên Trạch minh bạch tại sao mình lại sợ, đây là một loại tiềm thức phản ứng, mà không phải đối phương lực lượng bố trí. Người trong quá khứ, quỷ, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, nhưng cho dù là hồn phách, cũng không có khả năng không có khí tức. Ta chính là người trong quá khứ a. Nữ nhân mỉm cười nói, ngay ở phía trước một sát na, ta vẫn còn ở đó, vẫn còn ở đó không, đây không trọng yếu là, ta lại tìm đến ngươi. Ngươi biết ta, Diệp Thiên Trạch hỏi, nhận biết, nữ nhân nói nghiêm túc. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch trong lòng đại động, không tự chủ được gọi ra trường thương, hồn thiên chiến thể tại thứ một thời gian triển khai, lạnh nhạt nói, ngươi đến cùng là người phương nào. Nhìn thấy hắn cầm thương chỉ mình, nữ nhân có chút thương tâm, ngươi không biết ta rồi. Nữ nhân đột nhiên tới gần hắn, Diệp Thiên Trạch theo bản năng một thương đâm tới, huyền thiết đại thương xuyên thấu thân thể của nàng, nhưng không có máu tươi tràn ra. Nữ nhân đi đến trước mặt nàng, nâng lên kia trắng nõn hoàn mỹ tay, nhẹ nhàng phật qua gương mặt của hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch lại không có cảm giác nào, bàn tay xuyên qua gương mặt của hắn. Đúng vậy a, người không biết ta, đây cũng không phải lần đầu tiên. Nữ nhân thở dài một cái, không biết là bởi vì Diệp Thiên Trạch không biết nàng, còn là bởi vì chính mình tay, không cách nào chạm đến Diệp Thiên Trạch gương mặt, có lẽ cả hai đều có. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại sợ hoảng hốt, hắn phát hiện nữ nhân này thật không tồn tại, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn thật sự rõ ràng, cái loại cảm giác này, liền tựa như nàng là thoát ly với quy tắc chi người bên ngoài, cùng hắn trâu ngựa không liên quan. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Thiên Trạch tràn ngập tò mò, không chỉ là đối với nữ nhân tồn tại cảm hứng thú, càng là bởi vì nữ nhân những lời kia. Đương nhiên, hắn nhưng không tin nữ nhân này, hắn kiếp trước bị nữ nhân kia tổn thương quá sâu, đời này đối với nữ nhân ôm cực lớn cảnh giác. Lại càng không cần phải nói. Nữ nhân này thần bí như vậy, nói lời như thế mơ hồ. Nhưng hắn kỳ quái là, hắn cảm giác được thương tâm là chân thật, một cái không có khí tức, thậm chí không có thực thể nữ nhân, lại có thể để hắn cảm giác được tâm tình của đối phương, đây vượt ra khỏi hắn tất cả nhận biết. Chưa hết, ta gọi Tần Vị Ương, nữ nhân ngẩng đầu, trên mặt hiện ra tiếu dung, như đãng nổi sóng mặt hồ. Ngươi là Thiên Long Thánh Cảnh người, Diệp Thiên Trạch hỏi, ta là hư không chi thể, Tần Vị Ương nói. Sinh ra liền không cách nào đụng vào, ta đã sống rất lâu. Ngươi mới vừa nói ngươi biết ta, Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi. Chỉ là một trò đùa, đã thật lâu không ai có thể nhìn thấy ta, này 1000 năm qua, ngươi là người thứ nhất. Tần Vị Ương nói, cứ việc Diệp Thiên Trạch tràn đầy lo nghĩ, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua cái gì hư không chi thể, kiếp trước tựu càng không cần phải nói, bằng không hắn cũng sẽ không như thế khẩn trương. Kia vì sao trong cổ tịch, không có bất kỳ cái gì ghi chép? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, sinh ra không cách nào đụng vào, sao là ghi chép? Tần Vị Ương nói, ta gặp quá nhiều người, nhưng đại đa số người không gặp được ta, tự nhiên cũng không nguyên nhân quả dính vào người. U cầm Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không tin nàng, ngươi nói láo bản sự, nhưng không là bình thường lợi hại. Rời đi dược cảnh, Diệp Thiên Trạch không tiếp tục suy nghĩ kia cái chuyện của nữ nhân, trực tiếp về đi vào trong phòng, bắt đầu trải vuốt lên ngày mai kế hoạch. Nhưng hắn lại phát hiện, trong phòng có một người, chính là vừa rồi tại dược cảnh bên trong, nhìn thấy Tần Vị Ương. Ngươi làm gì đi theo ta? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ta không có nói láo. Tần Vị Ương thay đổi vừa rồi khí chất, hầm hừ nói. Ngươi vùng không nói láo, đều không liên quan gì đến ta chỉ mời ngươi rời đi. Diệp Thiên Trạch nói, nếu không, ngươi còn có thể ăn hết ta. Tần Vị Ương nghịch ngợm cười một tiếng, ngươi nếu có thể ăn hết ta, kết thúc ta đây mấy ngàn năm nay cô độc, ta đến là nghĩ cảm tạ ngươi. Diệp Thiên Trạch, trầm mặc thật lâu, Diệp Thiên Trạch dứt khoát ngồi vào trên giường ngồi xuống, không tiếp tục để ý Tần Vị Ương cử động. Nhưng ngày bình thường rất nhanh liền có thể nhập định Diệp Thiên Trạch, lại cảm giác tâm thần không yên, vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp Tần Vị Ương trong phòng, ăn lên quả tảo. Ngươi không phải sinh ra không cách nào đụng vào hư không chi thể sao? Còn có thể ăn tảo, Diệp Thiên Trạch càng thêm cảnh giác. Sinh ra không cách nào đụng vào, cũng không có nghĩa là không thể ăn đồ vật. Tần Vị Ương cười giả dối, bằng không đây mấy ngàn năm, ta không phải đã sớm chết đói. Người này thật là xấu, tuyệt không trông mong người ta tốt. Diệp Thiên Trạch, trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đánh giá mình nhẫn chữ vật, phát hiện còn lại tu du tảo, một viên đều không ít. Nhưng Tần Vị Ương trong tay quả tảo, cũng không ngừng xuất hiện, ăn nhưng thơm. Người quả tảo ở đâu ra? Diệp Thiên Trạch có một loại dự cảm bất tường. Trên cây hái a, Tần Vị Ương một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ. Ngươi cũng hái được tu du tảo? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đương nhiên, ngươi có thể trộm, ta vì cái gì không thể trộm? Ta tốt như vậy tố chất thân thể, trộm người ta cũng không biết. Tần Vị Ương cười nói. Ngươi hái được nhiều ít? Diệp Thiên Trạch lãnh hãn ứa ra, hắn vốn chỉ muốn lưu gần một nửa ở phía trên, cho dù vị kia cảnh chủ phát hiện, cũng không trở thành ăn hết hắn. Tần Vị Ương nụ cười trên mặt, để hắn cảm giác được loại dự cảm bất tường kia, càng ngày càng mãnh liệt. Toàn hái được, Tần Vị Ương nói, kia thật đúng là chỗ tốt, ta còn chuẩn bị đi đem cái khác quả cùng linh dược, cũng đều hái được chữ dấu đi, dạng này ta cũng không cần bốn phía đi tìm ăn hết. Ngươi Diệp Thiên Trạch trong đầu đã hiện ra vị kia cảnh chủ nổi trận lôi đình biểu lộ, nhìn xem Tần Vị Ương, nói không ra lời. Chớ sợ, cái kia lão đầu râu bạc, kỳ thật vẫn rất nhân thiện. Ta trước đó trộm hắn quả, hắn tìm không thấy ta, cũng chỉ là đập nát hai ngọn núi mà thôi. Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch, trầm mặc một hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói ra, hái xuống quả tảo, đã không trả lại được, bằng không, ta chờ cho hắn điểm, đừng có lại đi trả đạp hắn dược cảnh. Không được, không đi hái quả, ngươi để cho ta ăn cái gì? Tần Vị Ương nói. Ta Diệp Thiên Trạch lập tức nghẹn lời. Ngươi dưỡng ta sao? Tần Vị Ương trừng mắt to như nước trong veo nhìn qua hắn, một mặt mong đợi bộ dáng. Không dưỡng, Diệp Thiên Trạch lắc đầu cự tuyệt. Vậy ta lại đi hái quả, độn điểm lương thực. Tần Vị Ương giống là chuẩn bị qua mùa đông chuột chuỗi. Vừa nghĩ tới vị kia cảnh chủ phát hiện mình toàn bộ dược cảnh đều bị tao đạp về sau, nổi trận lôi đình tràng cảnh, Diệp Thiên Trạch không tự chủ được dùng mình một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta dưỡng. Ha ha, đây chính là ngươi nói a. Không phải ta muốn đi theo ngươi a. Tần Vị Ương nhưng cao hứng, đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, cứ việc sờ không được hắn, hay là làm bộ Phật qua gương mặt của hắn, ngươi không biết đi, gặp được ta là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, bởi vì ta có thể cho người ta mang đến hảo vận. Diệp Thiên Trạch vô ý thức đánh rất tay của nàng, lại phát hiện rơi vào khoảng không, không ngã tám đời huyết môi, chính là phúc khí của ta. Chương 136, khúc nhạc dạo, hôm sau trời vừa sáng. Diệp Thiên Trạch thấy không có người đưa nấu cơm tới, trực tiếp tiến đến phòng bếp, Tần Vị Ương tự nhiên cũng cùng ở bên cạnh hắn. Hôm qua tuyển bạt, có mấy cái phòng bếp lão nhân, tiến vào cái khác sơn phong, nhưng vị trí của bọn hắn, rất nhanh liền bị người thay thế. Diệp Thiên Trạch đến, để phòng bếp người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không cho Diệp Thiên Trạch đưa cơm, tự nhiên là bởi vì hôm qua sự tình. Ngoài miệng mặc dù không dám nói gì, đáy lòng đáng khinh xem hắn. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, tự mình xới cơm bắt đầu ăn, những người này tự nhiên không dám ngăn cản, chỉ là ánh mắt nhìn hắn, tất cả đều là khinh bỉ, hảo tựa như nói, tự loại người như ngươi, còn có mặt mũi cái thứ nhất ăn cơm. Diệp Thiên Trạch đến không để ý, hắn kỳ quái là, những người này đối bên cạnh hắn Tần Vị Ương, vậy mà làm như không thấy. Nàng chẳng lẽ không phải đang nói láo, thật sự có cái gì hư không chi thể. Đối với Tần Vị Ương, 10 câu có cửu câu Diệp Thiên Trạch là không tin. Tần Vị Ương đương nhiên sẽ không bị đói mình, len lén bưng lên bát, bắt đầu ăn. Có lẽ là quá mức chú ý Diệp Thiên Trạch, đến mức trong nồi đồ ăn ít, người ở chỗ này đều không có phát giác được. Chờ Diệp Thiên Trạch ăn điểm tâm, tất cả mọi người cho là hắn sẽ cùng thường ngày đi trong dược điền lao động, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có đi, còn hướng Vô Danh Phong đi ra ngoài. Hắn chẳng lẽ chuẩn bị rời đi Thiên Long Thánh Cảnh rồi? Nhìn thấy hắn cũng không quay đầu lại rời đi, Vô Danh Phong tạp dịch đệ tử suy đoán. Không thể nào, nếu như hắn là Ngô Bá Thiên cái chủng loại kia tính tình, căn bản tựu sẽ không để ý chúng ta đối với hắn thấy thế nào. Vậy hắn đi làm sao? Không có để ý sự tình trưởng lão cho phép, là không thể rời đi Vô Danh Phong, mà lại nhiệm vụ của hắn tựa như đều không hoàn thành a. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, chúng ta nhanh đi thông chi quản sự trưởng lão, tự mình rời đi Vô Danh Phong, có tội của hắn thụ. Không chờ bọn hắn tìm tới quản sự trưởng lão, trong dược điền truyền đến một tiếng gầm thét, nói, dạ, người cái tiểu hỗn đản, bỏ tới đây cho lão tử. Chỉ chốc lát sau, quản sự trưởng lão nổi giận đùng đùng xuất hiện, không có gặp Diệp Thiên Trạch, hỏi, dạ cái kia tiểu hỗn đản đâu? Vô Danh Phong đệ tử, đều đánh lên lạnh run, bọn hắn đương nhiên biết đây là quản sự trưởng lão thanh âm A, nhưng lại không biết hắn vì cái gì phát như thế đại hỏa. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, chọc giận quản sự trưởng lão, đủ Diệp Thiên Trạch uống một hồ, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bên trong một cái lão nhân chỉ tới đường, nói ra, hắn vừa từ nơi này đi ra. Đi ra, quản sự trưởng lão nhíu mày, sắc mặt băng lãnh, tiểu hỗn đản, muốn để ngươi chạy ra Thiên Long Thánh Cảnh, lão tử theo họ ngươi. Nhìn thấy quản sự trưởng lão nổi giận đùng đùng đuổi theo, Vô Danh Phong đệ tử đều là không hiểu ra sao, còn tưởng rằng quản sự trưởng lão cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua, nhìn Diệp Thiên Trạch không vừa mắt. Mượn hắn không hoàn thành nhiệm vụ cớ, tìm hắn gây phiền phức. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, quản sự trưởng lão căn bản tựu không phải cố ý tìm Diệp Thiên Trạch phiền phức, sáng sớm quản lý dược cảnh lúc, nhìn thấy viên kia trụi lùi tu du tảo thụ, cả người đều mộng. Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế gan to bằng trời, thế mà đem cả cái cây tu du tảo, đều cấp hái xong. Đây chính là cảnh chủ bảo bối A, cho dù là xếp hạng 10 vị trí đầu Sơn Phong, một năm cũng chỉ có không đến 10 khỏa cung cấp. Vừa nghĩ tới cảnh chủ biết được tin tức sau biểu lộ, quản sự trưởng lão liền cảm giác áp lực như núi, cái này nổi hắn nhưng không nguyện ý lưng. Quản sự trưởng lão đuổi một đường, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch cũng không có thoát đi, phản tới là đi xếp hạng 72 vị Khánh Dương Phong. Cùng bàn tọa chơi dưới đĩa đèn thì tối, quản sự trưởng lão nhíu mày, lập tức tiến vào Khánh Dương Phong. Nhưng tiếp xuống hắn nhìn thấy một màn này, lại làm cho sắc mặt hắn khó nhìn lên, Khánh Dương Phong bởi vì xếp hạng cuối cùng nhất. Tất cả bên trong đệ tử là nhiều nhất, chừng hơn 50 người, mạnh nhất Khánh Dương Phong phong chủ, linh ẩn cửu giai tu vi. Giờ phút này, đây 50 người, một cái không kém nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng, mà Diệp Thiên Trạch người, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Không chờ hắn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, trấn thủ Khánh Dương Phong quản sự trưởng lão, cả giận nói, đây chính là ngươi dạy dỗ nên Vô Danh Phong đệ tử. Vậy mà như thế không tuân quy củ, ta muốn đi cảnh chủ vậy vạch tội ngươi. Sáng sớm, tự bị đổ ập xuống dừng lại thống mạ, người ta còn muốn vạch tội mình, quản sự trưởng lão đương nhiên khó chịu, người sáng sớm phát cái gì điên. Vô Danh Phong đệ tử, cũng không phải ta điều giáo ra, ta chỉ phụ trách quản để ý đến bọn họ. Ngươi còn biết là ngươi quản A, Khánh Dương Phong trấn thủ trưởng lão nhưng không nguôi giận, ngươi chờ, ta cái này đi Thiên Long Phong tìm cảnh chủ vạch tội ngươi. Nhìn thấy Khánh Dương trưởng lão rời đi, quản sự trưởng lão không hiểu ra sao, mắng, bị điên rồi. Nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy chục người, quản sự trưởng lão hỏi, vừa rồi giả đã tới. Khánh Dương Phong phong chủ vẻ mặt cầu xin, đã tới, chúng ta Khánh Dương Phong xong. Xong, quản sự trưởng lão một mặt kỳ quái, cái gì xong? Khánh Dương Phong phong chủ coi là quản sự trưởng lão nghĩ minh bạch giả hồ đồ, sắc mặt thật không tốt, còn không phải giả. hắn sáng sớm tự chạy tới nói muốn khiêu chiến, không nói hai lời tự đối với chúng ta xuất thủ, thế là khiêu chiến. Quản sự trưởng lão đột nhiên minh bạch, hắn đánh bại chúng ta, lại không cần chúng ta Sơn Phong, quay đầu đi. Khánh Dương Phong chủ nói, quản sự trưởng lão rốt cuộc minh bạch Khánh Dương Phong trưởng lão, tại sao lại như vậy giận đùng đùng nói yếu vạch tội hắn. Tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, khiêu chiến chỉ có thể là tại mỗi tháng tuyển bạt thời điểm, vào lúc đó có thể hướng bất luận cái gì một phong chủ khiêu chiến. Nhưng vấn đề là, Diệp Thiên Trạch cũng không có cái quyền lợi này, hắn hay là mang tội chi thân, nhất định phải làm xong nửa năm khổ dịch. Mà lại, hôm qua mới là tuyển bạt ngày, Diệp Thiên Trạch hôm nay tự tới khiêu chiến Khánh Dương Phong, rõ ràng chính là không đem Thiên Long Thánh Cảnh quy củ để vào mắt, làm như vậy chính là tội càng thêm tội. Nhưng để Khánh Dương Phong trưởng lão nhất sinh tức giận, không phải Diệp Thiên Trạch phá làm hư quy củ tới khiêu chiến, mà là hắn khiêu chiến về sau, lại quay đầu bước đi, bất kỳ cái gì một trưởng lão, sợ đều sẽ coi là Diệp Thiên Trạch đây là ác ý khiêu khích. Gia hỏa này, một ngày không ngay ngắn suốt chút chuyện đến, hắn tự không an lòng a. Quản sự trưởng lão biết tình thế nghiêm trọng, nhưng hắn hay là rất tỉnh táo, nhưng gia hỏa này sáng sớm chạy tới gây sự, đến cùng mưu cầu cái gì đâu. Quản sự trưởng lão lập tức chạy về Vô Danh Phong, chuẩn bị tìm Diệp Thiên Trạch hưng sư vấn tội, nhưng tại trận đệ tử đều nói không gặp Diệp Thiên Trạch trở về. Gia hỏa này không phải là muốn quản sự trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tại rất nhiều năm trước, cũng có người làm như vậy qua. Người kia từ xếp hạng thấp nhất Sơn Phong bắt đầu khiêu chiến, trong vòng một ngày, liên phá 50 cái Sơn Phong, trở thành từ trước tới nay, Thiên Long Thánh Cảnh người mạnh nhất. Từ đó về sau, Thiên Long Thánh Cảnh bởi vì hắn, lập xuống một hạng quy củ, trong vòng một ngày đẩy ngược vượt qua 30 Sơn Phong, còn có một cái tha tội cơ hội. Vượt qua 40 Sơn Phong, có thể làm thuốc trong ruộng tùy ý tuyển đồng dạng dược liệu, vượt qua 50 cái Sơn Phong, nhưng tiến trong tàng kinh các, tùy ý tuyển đồng dạng võ học, vượt qua 60 Sơn Phong, có thể không xem Thiên Long Thánh Cảnh bất luận cái gì quy tắc, nếu như trong vòng một ngày, trở thành thứ nhất, có cảnh chủ một cái hứa hẹn. Nhưng từ khi cái kia yêu nghiệt xuất hiện về sau, lại không người có thể trong vòng một ngày, liên phá 50 cái Sơn Phong. Diệp Thiên Trạch sáng sớm chạy tới khiêu chiến Khánh Dương Phong, hiện tại lại không thấy tăm hơi, rất rõ ràng là yếu phỏng theo kia yêu nghiệt phương thức, một đường đánh tới Vọng Nguyệt Phong đi a. Hắn tuyệt không hoài nghi, Diệp Thiên Trạch có lá gan này, nhưng hắn hoài nghi Diệp Thiên Trạch có hay không thực lực này, dù sao hắn còn bị phong ấn lấy Lô Đỉnh. Chương 137, ngã cản thì gian, quả nhiên, khi hắn đổi tới xếp hạng 71 vị Sơn Phong lúc, nhìn thấy cùng Khánh Dương Phong là giống nhau tràng cảnh, hết thảy 30 đệ tử, tất cả đều nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Những người này nhìn nét mặt của hắn, vô biên oán niệm, nghĩ thầm người đây Vô Danh Phong trưởng lão, làm cũng quá không xứng chức, khiêu chiến trước đó, cũng không nói trước thông báo một chút. Trấn thủ đây tòa Sơn Phong trưởng lão sắc mặt cũng thật không tốt, mặc dù không có nói muốn đi cảnh chủ vậy vạch tội, lại cũng cần hắn một lời giải thích. Nếu như ta nói cho ngươi, hắn là muốn từ Khánh Dương Phong, một đường đánh tới Vọng Nguyệt Phong, ngươi tin không? Quản sự trưởng lão giải thích nói. Trấn thủ trưởng lão nghe xong, đầu tiên là không tin, nhưng vừa nghĩ tới đoạn trước thời gian, Diệp Thiên Trạch trực tiếp khiêu chiến Ngô Bá Thiên sự tình, lại có chút tin. Nhưng hắn hay là lấy làm kinh hãi, như là đã vi phạm quy tắc, vậy hắn hôm qua vì cái gì không có trực tiếp khiêu chiến Vọng Nguyệt Phong? Hôm qua tình huống không giống, cho dù chiến thắng, Ngô Bá Thiên cũng sẽ nhảy ra tới nói hắn vi phạm quy tắc. Quản sự trưởng lão giải thích rất miễn cưỡng, đến lúc đó còn không phải bị trấn áp. Kia hôm qua từ dưới lên trên khiêu chiến, cùng hôm nay có cái gì khác nhau? Trấn thủ trưởng lão hay là rất nghi hoặc, quản sự trưởng lão không phản bác được, hắn cũng rất muốn biết, hôm qua cùng hôm nay khác nhau ở chỗ nào. Đáng tiếc hắn cũng không biết đáp án, nhưng là, những cái kia nằm dưới đất các đệ tử, nghe được lần này đối thoại, cả đám đều há to miệng. Khó trách vừa rồi hắn nói đổi thời gian, nguyên lai là yếu từ tầng dưới chót nhất Sơn Phong một đường giết tới a. Một tên đệ tử nói, vừa rồi Diệp Thiên Trạch tới khiêu chiến lúc, theo bọn hắn nghĩ, vô cùng phách lối, một là không hỏi quy tắc, ta là tới khiêu chiến, đuổi thời gian. Sau đó tự đánh, mặc dù cho bọn hắn lưu lại chuẩn bị thời gian, nhưng vẫn là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao hôm qua mới vừa vặn tuyển bạt, hôm nay tự tới khiêu chiến, không phải rõ ràng đối kháng thánh cảnh quy củ. Như vậy nói cách khác, hắn hôm qua đem Lam Dục Hằng đẩy đi ra, cũng không phải là tự tư, mà là có nắm chắc cứu hắn ra. Cầm đầu phong chủ hỏi, nhìn mấy người một chút, phong chủ phát hiện tay người phía dưới, đều là một mặt đồng ý, hiển nhiên đem nghi vấn của hắn, coi là đáp án. Không muốn nói với ngươi, ta muốn đi Thanh Hà Phong nhìn xem, hắn yếu thật sự là muốn khiêu chiến 72 phong, hiện tại hẳn là tại Thanh Hà Phong. Quản sự trưởng lão vội vàng nói, ta tùy ngươi cùng một chỗ, trấn thủ trưởng lão cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn lại người nhìn thấy hai vị trưởng lão đi, lập tức đánh lên tinh thần, cũng bám chặt theo. Cùng lúc đó, Thanh Hà Phong bên trên, Lương Vũ sáng sớm đứng lên, cầm cái chổi, chính không yên lòng quét dọn, nhiệm vụ của hắn là đem cả tòa sơn phong thanh lý một lần, mà lại mỗi ngày sáng sớm liền phải hoàn thành. Nguyên bản công việc này là Thanh Hà Phong một vị sư huynh, từ khi hắn sau khi đến, nhiệm vụ này tự triệt để rơi xuống trên người hắn. Hắn tưởng tượng bên trong làm mưa làm gió một màn kia cũng chưa từng xuất hiện, phản đến cảm giác so tại Vô Danh Phong đãi ngộ còn muốn chênh lệch rất nhiều. Lương Vũ đáy lòng tự nhiên rất khó chịu nhanh, nhưng hắn cũng không có cách nào, vào Thanh Hà Phong, hắn chính là chỗ này người, hy vọng duy nhất của hắn, chính là đợi tháng sau, Thanh Hà Phong lại thu mấy cái tân nhân tiến đến, dạng này hắn liền có thể đem quét dọn sống chuyển xuống tiếp. Hắn chính phát ra bực tức, quét dọn sơn thương bậc thang, chỉ gặp dưới núi đột nhiên đi tới một người, Lương Vũ có chút kỳ quái, như thế sáng sớm, ai sẽ đến Thanh Hà Phong? Buông xuống cái chổi nhìn kỹ, Lương Vũ kém chút không có sợ tè ra quần, chờ đến đối phương đi đến trước mặt lúc, mới phản ứng được ngươi ngươi tới ngươi đến Thanh Hà Phong làm cái gì. Người tới tự nhiên là Diệp Thiên Trạch, hắn quét Lương Vũ một chút, lạnh nhạt nói, tránh ra, ngã cản thì gian. Ngươi, Lương Vũ không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà phách lối như vậy, sắc mặt rất không nhìn. Đây nếu là tại Vô Danh Phong bên trên, Lương Vũ khẳng định không dám ngăn đón hắn, nhưng hắn vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch lô đỉnh bị phong ấn, mà lại hắn hiện tại là Thanh Hà Phong người, lập tức lực lượng 10 phần. Ngươi đừng quên, nơi này là Thanh Hà Phong, không phải ngươi một cái tạp dịch đệ tử có thể tới, còn có, ta hiện tại là sư huynh của ngươi, ngươi nhìn thấy sư huynh không hành lễ, đây là phạm thượng, ngươi. Lương Vũ càng nói càng hăng hái. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch một quyền đi lên, Lương Vũ chỉ cảm thấy nửa bên mặt đau rát, đầu giống như đâm vào môn trên xà nhà, trời đất quay cuồng, sau đó cùng bậc thang tới cái tiếp xúc thân mật, hai khỏa đại môn nha, trực tiếp bị mẻ rơi mất. Người dám đánh ta, răng cửa rơi mất, Lương Vũ nói tới nói lui, cũng bắt đầu hở. Vừa mới dâng lên mấy phần lực lượng, tất cả đều bị một quyền này cấp nện không có, cảm giác tựa như lại về tới Vô Danh Phong, loại kia bị Diệp Thiên Trạch chi phối sợ hãi, lại một lần bao phủ trong lòng của hắn. Đánh ngươi đều là nhẹ, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đầy yếu chiếu tính khí của ta trước kia, ngươi bây giờ đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc đầu Diệp Thiên Trạch đều nhanh quên đi ngày đó Lương Vũ giúp đỡ Ngô Bá Thiên, đổi trắng thay đen sự tình, vào lúc này, đột nhiên xuất hiện cản con đường của mình, đây không phải muốn đòn phải không? Lương Vũ nghe xong, toàn thân dùng mình, cái chổi đều từ bỏ, lộn nhào chạy đến trên núi đi. Ngươi dạng này thả hắn đi, không phải đả thảo kinh xà sao? Một thanh âm xuất hiện, chính là Tần Vị Ương, nàng một mực cùng ở bên cạnh, chỉ là Lương Vũ không nhìn thấy nàng mà thôi. Đoạn đường này đến, cũng làm cho Diệp Thiên Trạch xác định một sự kiện, Tần Vị Ương không có đang nói láo, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này hư không chi thể, quá mức mơ hồ. Ta là tới khiêu chiến, cũng không phải đến diệt môn. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, hai người tới Thanh Hà Phong bên trên, Thái Dương vừa vặn toát ra đầu, tiên nắng đầu tiên chiếu xuống trên mặt. Diệp Thiên Trạch còn cố ý nhìn một chút Tần Vị Ương, phát hiện ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, chẳng những không có để nàng có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại lộ ra càng đẹp. Có như vậy một sát na, Diệp Thiên Trạch vậy mà sinh ra một cỗ đem nàng ôm vào lòng xúc động. Dạ, ngươi hảo hảo ở tại Vô Danh Phong đợi, đến ta Thanh Hà Phong làm gì? Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Thanh Hà Phong phong chủ, đã mang theo người phía dưới tề tựu. Sưng nửa bên mặt Lương Vũ, chính hung tợn nhìn xem hắn. Sự tình vừa rồi, đoán chừng đã thêm mắm thêm muối nói một lần. Nhưng hắn thêm mắm thêm muối, hiển nhiên không có quá lớn hiệu quả, nhưng Thanh Hà Phong phong chủ cũng không ngốc, mặc dù thiếu niên ở trước mắt bị phong ấn linh lực, nhưng hắn lại biết, đây là một kẻ hung ác, căn bản không phải hắn đắc tội nổi. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hơi lườm bọn hắn, nói, khiêu chiến. Khiêu chiến, Thanh Hà Phong phong chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có tuyển bạt thời gian có thể khiêu chiến. Biết, Diệp Thiên Trạch trả lời, ngươi là cố ý đến gây sự sao? Thanh Hà Phong phong chủ mặt lạnh lấy. Vâng, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, ngã cản thì gian. Một đám người nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, nhất là Thanh Hà Phong phong chủ, nói đều nói đến phân thượng này, hắn nếu lại nhường nhịn xuống dưới, còn mặt mũi nào, làm cái này phong chủ. Ngươi chờ, chúng ta yếu thương lượng một chút phái ai trước cùng ngươi Thanh Hà Phong phong chủ mặt lạnh lấy. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch một quyền đi lên, miệng bên trong nói ra, thương lượng cái rắm, đem các ngươi tận diệt, chẳng phải xong việc. Chương 138, một cái có thể đánh đều không có. Thanh Hà Phong chủ đoán chừng cả một đời cũng không nghĩ ra, mình gặp được như thế cái lặn xuống nước, to bằng cái bát nắm đấm, hướng hắn đập tới lúc, hắn căn bản tựu không có kịp phản ứng. Oanh một tiếng, tại thời khắc quan trọng nhất, Thanh Hà Phong chủ hay là nâng lên hai tay đón đỡ đi lên, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một quyền này lực lượng, viễn siêu hắn dự đoán. Bất ngờ không đề phòng, cả người bay ngược ra ngoài, đứng tại phía sau hắn một đám người, lập tức đã thành bị tai họa cá trong chậu. Bọn hắn so Thanh Hà Phong chủ càng thêm ngoài ý muốn, áp căn bản không hề một điểm phòng bị, giống như là xếp chồng người, tất cả đều bị nện ngã xuống đất. Đáng sợ lực lượng, đem mấy cái tu vi hơi thấp cường giả, đụng hôn mê bất tỉnh. Đứng tại Thanh Hà Phong chủ sau lưng Lương Vũ đứng mũi chịu sào. Chờ Thanh Hà Phong chủ lúc đứng lên, lung la lung lay lúc đứng lên, mọi người mới phát hiện, Lương Vũ cả người đều bị áp máu thịt be bét, sớm tựu không có sinh tức. Lửa giận tràn ngập Thanh Hà Phong chủ nội tâm, nhưng trừ tức giận ra, càng nhiều hay là khuất nhục cùng e ngại. Đến mức hắn đứng lên về sau, vốn hẳn nên giận dữ xuất thủ hắn, lại một câu đều không nói, chỉ là nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Toàn bộ Thanh Hà Phong vắng lặng một cách chết chóc, hơn 10 người đệ tử, đều nói không ra lời, bọn hắn so Thanh Hà Phong chủ còn muốn sợ hãi. Đây chính là một cái bị phong ấn lô đỉnh, không cách nào thi triển linh lực tạp dịch đệ tử A, mặc dù Diệp Thiên Trạch trước đó biểu hiện, đã đầy đủ rung động, nhưng dù sao không phải tự mình kinh lịch. Thiên Long thất 12 phong, cách mỗi 10 cái sơn phong, chính là một cái đường ranh giới, nhưng cho dù là bài danh thứ 3 thập vị sơn phong phong chủ, cũng không có khả năng một quyền mang cho bọn hắn áp lực lớn như vậy. Phong ấn linh lực, liền khủng bố như thế, nếu như mở ra hắn phong ấn, chẳng phải là nói, hắn có thể miểu sát phong chủ. Đây cũng là ở đây các đệ tử cảm thụ. Trước đó Diệp Thiên Trạch chiến Ngô Bá Thiên, bởi vì đứng ngoài quan sát, bọn hắn mặc dù rung động, nhưng cũng không có Ngô Bá Thiên cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác. Nhưng mới rồi một quyền này, lại phá vỡ trong lòng bọn họ tất cả huyễn tưởng, Diệp Thiên Trạch xác thực có thực lực đem bọn hắn tận diệt, hơn nữa còn là dễ dàng. Một cái không có người có thực lực, nói yếu tận diệt bọn hắn, có thể là phách lối, nhưng một cái người có thực lực nói ra lời như vậy, chính là thành thật. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Thanh Hà Phong chủ trong mắt những cái kia phức tạp cảm xúc toàn đều biến mất, sợ hãi như hắc dạ, che khuất tâm linh của hắn, không nhìn thấy một chút hy vọng ánh sáng. Đứng ở trước mặt hắn Diệp Thiên Trạch, tựa như là một tòa núi lớn, mạnh hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Ta nhận thua, trầm mặc hồi lâu, Thanh Hà Phong phong chủ cắn răng nói, người xác thực có tư cách khiêu chiến chúng ta. Nếu như là trước đó, Thanh Hà Phong chủ còn không có thi triển ra linh lực tụ đầu hàng, những thuộc hạ này khẳng định sẽ khinh bỉ hắn. Nhưng bây giờ hắn đầu hàng, Thanh Hà Phong người, chỉ cảm thấy hắn sáng suốt, biết rõ không thể địch mà địch, đây không phải là dũng cảm, mà là lỗ mãng. Thanh Hà Phong chủ không có chút nào cảm giác ủy khuất, chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ mình vì cái gì không có mạnh như vậy. Diệp Thiên Trạch một mặt ngoài ý muốn, tại Khánh Dương Phong lúc, hắn chỉ dùng một thành lực không đến, 71 phong hắn hoàn chỉnh dùng một thành lực, đến đây Thanh Hà Phong, hắn dùng hai thành khí lực. Đây tự nhiên là bởi vì hắn nhìn Thanh Hà Phong không vừa mắt, nghĩ muốn đả kích một chút tinh thần của đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới, đường đường Thanh Hà Phong chủ, một cái thánh cảnh thiên tài, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị hắn một quyền bị hù trực tiếp đầu hàng. Diệp Thiên Trạch cũng không nghĩ một chút, hắn tu thế nhưng là hồn thiên chiến thể. Nhục thân vốn là viễn siêu đồng cấp bậc bất kỳ tu sĩ nào, mặc dù linh lực bị áp chế, nhưng tiến giai đến tứ trọng đỉnh phong hồn thiên chiến thể, hoàn toàn không phải Thanh Hà Phong chủ một cái mới vào chiến sĩ cảnh giới cường giả đủ khả năng ngăn cản. Một cái có thể đánh đều không có. Diệp Thiên Trạch thở dài một cái, quay người đi. Thanh này Thanh Hà Phong người, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch đi, lại đều ngây ngẩn cả người, ngươi tới khiêu chiến chúng ta Sơn Phong, không phải là vì thay vào đó sao? Người đây quay người rời đi là có ý gì? Cho dù là đầu hàng, Thanh Hà Phong chủ hay là có sự kiêu ngạo của mình, dạ, người quá phận. Hắn có thể tiếp nhận Diệp Thiên Trạch câu kia một cái có thể đánh đều không có, bởi vì đây là sự thật, bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nhưng Diệp Thiên Trạch đánh xong tựu đi, không tiếp nhận hắn Sơn Phong, đây là tàn đạp hắn tôn nghiêm. Quá phận sao? Diệp Thiên Trạch dừng bước, ta có thể tiếp nhận ngươi nói những lời kia, nhưng dựa theo quy củ, hiện tại ngươi là Thanh Hà Phong phong chủ, ta muốn thoái vị cho ngươi. Thanh Hà Phong chủ nói, nhưng ngươi cứ đi như thế, ngươi coi ta là cái gì? Ta cận kề cái chết cũng không nhận bực này khuất nhục. Thanh Hà Phong chủ thân bên trên linh lực bừng bừng phấn chấn, nếu như là tại ngoại giới, hắn thực lực thế này, đã đủ để nghiền ép rất nhiều đồng cấp bậc cường giả. Cho dù là tại Thanh Hà Phong, những đệ tử này đối đây cố kinh khủng linh uy, cũng đều nhìn mà phát khiếp. Diệp Thiên Trạch đánh giá vị này phong chủ, đột nhiên đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm, là tên hán tử, bất quá, ta cũng không phải là tại nhục nhã ngươi, bởi vì ta chưa hề không có ý định muốn làm Thanh Hà Phong phong chủ, ngươi minh bạch. Thanh Hà Phong chủ sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn. Hắn nghĩ tới liên quan tới Thiên Long Thánh Cảnh một cái truyền thuyết, một cái liên phá 50 cái Sơn Phong truyền thuyết. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Thiên Trạch vừa lên đến, tự nói mình đuổi thời gian, hắn chuẩn bị tại trong vòng một ngày, giết tới xếp hạng 27 vị Vọng Nguyệt Phong. Nếu là không có giao thủ trước đó, hắn thậm chí sẽ chế giễu Diệp Thiên Trạch không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn thậm chí cho rằng, Diệp Thiên Trạch thật sự có nhưng có thể làm được. Thanh Hà Phong người, không rõ phong chủ vì sao nói năng lộn xộn, bọn hắn đương nhiên đoán không được Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rời đi, người ở chỗ này, trên mặt tất cả đều là cảm giác bị thất bại, đồng dạng đều là khảo hạch tiến đến, nhưng cùng Diệp Thiên Trạch so sánh, bọn hắn trên đầu đỉnh lấy danh thiên tài, đơn giản chính là trò cười. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Tốc độ nhanh không kịp nhìn, càng đáng sợ chính là, đạo kiếm quang này bên trong, ẩn chứa một cỗ vô kiên bất tồi kim linh lực. Người ở chỗ này, đều cảm thấy đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa kia cỗ làm cho người run rẩy khí tức, đây ít nhất là chiến sĩ cửu giai một kích toàn lực. Cẩn thận, Thanh Hà Phong chủ hô, đây hết thảy đều đang phát sinh trong nháy mắt, chờ hắn nhắc nhở lúc, đã quá muộn, kiếm quang khoảng cách Diệp Thiên Trạch phía sau lưng không đến 3 tấc khoảng cách, tập kích chính là trái tim. Nếu như bị đây nhất kiếm đâm trúng, dù là nhục thể của hắn mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc tại dưới kiếm. Nhưng ngay lúc này, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch tựa hồ sớm có đoán trước, vậy mà tại như vậy khoảng cách ngắn, quay lại thân thể, nhìn đây nhất kiếm phong mang. Keng, đen nhánh đại thương, chợt lóe lên, mang theo điểm điểm hàn mang, như tinh thần, đánh vào kiếm quang bên trên, kim thiết đan xen âm thanh, đinh tai nhức óc. Chương 139, chi phối. Một thương này đem kia kiếm quang, liên đới tập kích người, tất cả đều đẩy ra, kia tập kích người lui về phía sau vài chục bước, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng không cam lòng. Lại là nàng, đám người nhìn lấy nữ tử trước mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người này không là người khác, chính là gia nhập Vọng Nguyệt Phong Hạ Oánh Oánh, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà có thể thi triển ra khủng bố như vậy kiếm pháp tới. Các ngươi giờ khắc này, chờ lâu lắm rồi đi, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta chỉ là giữ gìn nghĩ giữ gìn Thanh Hà Phong tôn nghiêm. Hạ Oánh Oánh bất an nói. Ta là phong chủ, Thanh Hà Phong hết thảy ta làm chủ, không cần ngươi đến giữ gìn. Thanh Hà Phong chủ nói, lại càng không cần phải nói, tại người phía sau đánh lén, loại này trơ trẽn thủ đoạn, người bị khu trục xuất Thanh Hà Phong. Thanh Hà Phong người đều không phản đối quyết định này, bọn hắn mặc dù không cam tâm, lại trơ trẽn tại dùng loại thủ đoạn này để thủ thắng. Hạ Oánh Oánh sắc mặt khó coi. Lạnh nhạt nói tốt, ta hôm nay tựu rời khỏi Thanh Hà Phong, rời khỏi Thiên Long Thánh Cảnh. Ngươi đi sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ta thua ta nhận, ngươi còn muốn làm cái gì? Hạ Oánh Oánh nhìn xem bình tĩnh, kỳ thực đáy lòng cực sợ. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi được bản thân phế bỏ lô đỉnh. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, nếu như ngươi không nguyện ý, ta tới giúp ngươi. Đám người nghe xong, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Thanh Hà Phong chủ tiến lên phía trước nói. Mặc dù nàng đánh lén ngươi trơ trẽn, có thể phế rơi hắn lô đỉnh, không khỏi quá phận đi. Đúng vậy a, cùng một nữ nhân chấp nhặt, cũng quá không có phong độ. Thanh Hà Phong đệ tử phụ họa nói. Diệp Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn bọn hắn, lạnh nhạt nói, chính ngươi đến, hay là ta tới giúp ngươi. Ta cận kề cái chết, cũng sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Hạ Oánh Oánh lộ ra một mặt mảnh mai. Tốt, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới trước mặt nàng. Đưa tay chính là một trường. Hạ Oánh Oánh trên thân linh lực phun trào, rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, nhưng lại xa xa không có vừa rồi uy thế. Diệp Thiên Trạch tốc độ càng nhanh, kiếm của nàng vừa rút ra, chính là một chưởng đánh vào trên cổ tay của nàng, chấn kiếm trong tay của nàng tuột tay, tại luồng sức mạnh lớn đó dưới, trên thân vừa mới hiện ra linh lực, tất cả đều bị chấn tán loạn ra. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch một chưởng đánh tới, Thanh Hà Phong chủ cắn răng một cái, xông tới, dừng tay. Diệp Thiên Trạch trừng mắt, Thanh Hà Phong chủ lập tức bị hù định trụ bước chân, một chưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạ Oánh Oánh trên bụng. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Hạ Oánh Oánh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cặp mắt kia càng là tuyệt vọng vô cùng, bởi vì nàng Lô Đỉnh bị một chưởng này trực tiếp đánh nát. Linh lực không có Lô Đỉnh gánh chịu, điên cuồng hướng thân thể trào ra ngoài suốt, không đến trong chốc lát, liền biến mất hầu như không còn. Dạ, ngươi quá phận, Thanh Hà Phong chủ nói, vậy mà đối một nữ nhân dưới như thế độc thủ. Quá phận, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, chằm chằm trên mặt đất Hạ Oánh Oánh, đạo, vừa rồi kia nhất kiếm, nếu như ta không phải sớm có phòng bị, chỉ sợ bị từ phía sau nhất kiếm xuyên tâm. Diệp Thiên Trạch kiếp trước chính là như vậy vẫn lạc, vô cùng thống hận loại này đánh lén hành vi, mà lại vừa rồi Hạ Oánh Oánh là một chút cũng không có lưu thủ ý tứ, rõ ràng yếu giết nàng, chỉ là không có thành công mà thôi. Thanh Hà Phong chủ không nói, nhưng vẫn còn có chút bất mãn, cho dù là đánh lén, cũng không nên trực tiếp phế đi người Lô Đỉnh đi, đây cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta giết hoàng gia ba người, là ngươi nói cho hoàng gia sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Hạ Oánh Oánh nghe xong, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hoàng điện chủ bố trí kế hoạch, cũng là ngươi để lộ cấp hoàng gia sao? Diệp Thiên Trạch nói. Hạ Oánh Oánh cúi đầu xuống, trên thân run rẩy, trong cặp mắt kia tất cả đều là hoảng sợ, nàng vẫn cho là Diệp Thiên Trạch căn bản không biết. Ngươi vừa rồi đây nhất kiếm, lấy thực lực của ngươi, căn bản không thi triển ra được, hẳn là hoàng gia lão tổ đưa cho ngươi bí thuật. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm hết thảy, ta sớm liền hiểu, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, đáng tiếc, ngươi lại chấp mê bất ngộ, coi ta là làm ngớ ngẩn. Hạ Oánh Oánh thân thể run rẩy lợi hại hơn, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vẫn luôn biết, chỉ là một mực không có cùng với nàng so đo mà thôi. Người ở chỗ này đều bị kinh ngạc, không nghĩ tới giả cùng Hạ Oánh Oánh ở giữa, còn có như thế nhất đoạn quá khứ. Ngươi nói bậy, Hạ Oánh Oánh một mặt bộ dáng đáng thương nói. Chỉ tiếc, ở đây không có người tin tưởng nàng, bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không cần phải lập nhiều như vậy lý do ra sung làm lấy cớ. Lấy hắn cường thế phong cách, thật muốn sát Hạ Oánh Oánh, Thanh Hà Phong người cũng thả không ra một cái dám tới. Nhìn thấy ở đây những người kia ánh mắt khinh bỉ, Hạ Oánh Oánh sắc mặt càng thêm khó coi, nàng bí thuật lại là dùng ra bán Diệp Thiên Trạch, từ hoàng gia lão tổ vậy đổi lấy. Rời đi Thanh Nguyên Thành lúc, nàng coi là Diệp Thiên Trạch chết chắc, dù sao hoàng gia thỉnh động hoàng tuyển sát thủ, ngay cả lão tổ đều tự thân xuất mã. Nhưng nàng không nghĩ tới, ngay cả hoàng tuyển sát thủ, đều giết không được Diệp Thiên Trạch. Tại Diệp Thiên Trạch khi trở về, nàng một mực lo sợ bất an, bởi vì ngoại trừ Lam Dục Hằng bên ngoài, nàng là duy nhất biết được Diệp Thiên Trạch bí mật người. Lam Dục Hằng loại kia tính cách, tự nhiên không có khả năng bán Diệp Thiên Trạch, vậy liền thừa nàng. Rất dài trong đoạn thời gian, nàng cũng không dám đối mặt Diệp Thiên Trạch, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối đều không có đi tìm phiền phức của nàng. Nàng không khỏi nghĩ, Diệp Thiên Trạch có phải hay không căn bản là không có nghĩ tới phương diện này qua. Cái này khiến nàng đáy lòng thở dài một hơi, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại càng chạy càng thuận, nàng lo lắng sớm muộn có một ngày Diệp Thiên Trạch sẽ phát hiện bí mật của mình. Tại Diệp Thiên Trạch quay người rời đi một sát na kia, nàng xuất thủ, bởi vì nàng biết, người dưới loại tình huống này, thường thường là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, bởi vì toàn bộ Thanh Hà Phong, không ai có thể đối Diệp Thiên Trạch tạo thành uy hiếp. Nhưng Hạ Oánh Oánh lại chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch có hai đời ký ức, đời trước của hắn chính là chết tại loại này đánh lén hạ. Cho nên tại bất cứ lúc nào, Diệp Thiên Trạch đều phòng bị có người đánh lén. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch quay người rời đi, Hạ Oánh Oánh tâm tình rơi xuống đáy cốc, Diệp Thiên Trạch mặc dù không có giết nàng, nhưng nàng thời khắc này tình huống, lại so chết càng khó chịu hơn. Rời đi Thanh Hà Phong, Diệp Thiên Trạch một đường hướng xếp hạng 69 vị Sơn Phong mà đi, bởi vì Hạ Oánh Oánh sự tình làm trễ nải một chút thời gian, Diệp Thiên Trạch tốc độ tăng nhanh. Buổi sáng trong vòng một canh giờ, Diệp Thiên Trạch một đường quét ngang. Liên phá 10 cái sơn phong, đánh tới xếp hạng 62 vị sơn phong. Mỗi cái sơn phong đều vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng lại bị nghiền ép, tất cả cùng hắn chiến đấu qua người, đều ở vào bị kia kinh khủng nhục thân chi phối trong sự sợ hãi, thật lâu không thể tự thoát ra được. Rốt cục, Diệp Thiên Trạch khiêu chiến 72 phong sự tình, truyền ra ngoài, vô luận là trưởng lão, hay là cái khác Sơn Phong đệ tử, đều bị Diệp Thiên Trạch đây điên cuồng hành vi giật nảy mình. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, dù sao Diệp Thiên Trạch vẫn còn bị trấn áp lô đỉnh trạng thái, một khi khiêu chiến không thành công, đó chính là tội càng thêm tội. Nhưng vừa nghe đến, hắn tại buổi sáng trong vòng một canh giờ, đã đâm liền thập và Sơn Phong, tất cả mọi người trầm mặc. Chương 140, vạn chúng chú mục. Sư huynh, việc lớn không tốt, có cái tân nhân đâm liền 10 cái Sơn Phong. Xếp tại trước 20 nào đó tòa trên ngọn núi, một tên đệ tử lo lắng nói. Đâm liền thập và Sơn Phong, đây có cái gì tốt ly kỳ? Đương nhiên hiếm lạ a, bởi vì cái này người, vừa mới chiến thắng áp chế cảnh giới Ngô Bá Thiên trưởng lão, mà lại, hắn còn bị phong ấn lô đỉnh. Cái gì, chiến thắng áp chế cảnh giới Ngô Bá Thiên, còn bị phong ấn lô đỉnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh đều oanh động, thậm chí ngay cả một chút đang bế quan thiên tài, nghe được tin tức này, cũng không nhịn được chạy ra. Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, có thể đâm liền 10 cái Sơn Phong, có khối người, nhưng bị phong ấn linh lực, đâm liền 10 cái Sơn Phong, lại phi thường hiếm thấy. Cho dù là trong truyền thuyết cái kia yêu nghiệt, cũng không có khả năng không cần linh lực, liền liên tục khiêu chiến 10 cái Sơn Phong a. Bá Thiên Phong bên trên, Ngô Bá Thiên ngay tại tu hành, đột nhiên từ Bạch Lạc miệng bên trong biết được tin tức này, mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Lại còn muốn theo cái kia truyền thuyết yêu nghiệt ganh đua so sánh, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ngô Bá Thiên nghe xong liền biết Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì. Thế nhưng là, hắn vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân, liền rách 10 cái Sơn Phong, nghe những cái kia Sơn Phong đệ tử nói, trên cơ bản không có người nào là hắn một hiệp chi địch, có cái Sơn Phong cùng nhau tiến lên, đều bị hắn bạo đánh một trận, sau đó đánh nằm trên đất. Bạch Lạc một mặt hoảng sợ. Hừ, nhục thể của hắn nếu là không lợi hại, lại làm sao có thể tại vi sư thủ hạ chống đỡ lâu như vậy. Ngô Bá Thiên cũng không cho rằng mình thất bại, dù sao hắn là phong ấn tu vi cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, hắn làm như thế, bất quá là muốn lấy được cái kia ban thưởng mà thôi, đáng tiếc, những cái kia ban thưởng làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy có thể đoạt được. Nếu như hắn không thành công cầm tới ban thưởng, chẳng phải là tội càng thêm tội. Bạch Lạc minh bạch hắn ý tứ. Không chỉ như vậy, chúng ta còn phải để hắn tuyệt vọng, chờ hắn khiêu chiến thời điểm, người muốn nói cho hắn biết, nếu như hắn giết không được Vọng Nguyệt Phong, Lam Dục Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Bá Thiên cười lạnh nói. Bạch Lạc ngầm hiểu, hỏi, lão sư cho rằng, lấy thực lực của hắn, có thể đột phá nhiều ít tòa Sơn Phong. Nếu như không có phong ấn linh lực, tiểu tử này chỉ ít cũng phải phá mất 30 tòa Sơn Phong, phong ấn linh lực, nhiều nhất liền có thể phá mất 20 tòa Sơn Phong, đó cũng là cực hạn. Ngô Bá Thiên nói, Bạch Lạc nuốt một ngụm nước bọt, để hắn đi, thập tòa Sơn Phong đều quá sức, nhưng Ngô Bá Thiên phỏng đoán, lại là 30 tòa Sơn Phong, không cần linh lực đều có thể phá 20 tòa Sơn Phong, đây cũng quá biến thái. Thiên Long Thánh Cảnh sôi trào đồng thời, chủ phong Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ cũng đã nhận được tin tức, ở trước mặt hắn có hai vị trưởng lão, một vị là Khánh Dương Phong trấn thủ trưởng lão, hắn là đến vạch tội vô danh phong quản sự trưởng lão. Một vị khác thì là vô danh phong quản sự trưởng lão, khi biết được Diệp Thiên Trạch liên phá 10 cái Sơn Phong về sau, đến vạch tội Khánh Dương Phong trưởng lão ngây dại. Hắn cũng không ngốc, liên phá 10 cái Sơn Phong, đây tự nhiên là muốn đánh vỡ những cái kia ghi chép a, nếu như Diệp Thiên Trạch đánh phá kỷ lục, căn cứ ban thưởng, hắn nhưng là có thể khỏi bị hình phạt. Khá lắm, nguyên lai là loại biện pháp này, xác thực đơn giản trực tiếp, ngay cả lão phu đến không nghĩ tới. Cảnh chủ cười nói, đây là một chút cũng không có đem Thiên Long Thánh Cảnh quy củ để vào mắt a, đã ngươi phách lối, lão phu cũng không khách khí với ngươi, nếu là hắn không đánh tan được ghi chép, tiếp xuống nửa năm, liền để hắn tại khổ trong lao vượt qua đi. Quản sự trưởng lão giật nảy mình, nhưng không có lo lắng, khổ lao mặc dù lợi hại, cũng nhiều nhất để Diệp Thiên Trạch thụ một phen khổ mà thôi. Hắn nghĩ tới tu du tảo thụ sự tình, vẻ mặt đau khổ nói, còn có một chuyện khác, dược cảnh. Dược cảnh sự tình, chờ sau đó lại nói, chúng ta xem trước một chút gia hỏa này, có thể hay không cho chúng ta mang đến một chút kinh ngạc. Cảnh chủ ngắt lời nói, thế nhưng là, có cái gì tốt thế nhưng, ngươi làm sao càng ngày càng dài dòng. Cảnh chủ tức giận nói, quản sự trưởng lão bất đắc dĩ ngậm miệng lại, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Diệp Thiên Trạch đánh phá kỷ lục, cảnh chủ cao hứng còn không kịp, đoán chừng cũng sẽ không xử phạt hắn. Cùng lúc đó, xếp hạng thứ 62 vị tam thái trên đỉnh, phong chủ tính cả trấn thủ trưởng lão, đã đang đợi. Lúc này, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh, chỉ cần không phải bế tử quan, cơ hồ đều chú ý đây tòa Sơn Phong. Cách mỗi thập tòa sơn phong, thực lực sẽ tăng lên gấp bội, Tam Thái Phong phong chủ thành danh đã lâu, mặc dù chỉ là linh ẩn thất giai, nhưng thực lực lại thâm bất khả trắc, truyền ngôn hắn chỉ ít có thể đối mặt một vị chiến sĩ cảnh cường giả mà không bại. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi tới, Tam Thái Phong phong chủ nói ra, dạ, ta kính ngươi là tên hán tử, Sa Luân chiến coi như xong, ngươi nếu là có thể thắng ta 10 chiêu, ta một cửa này coi như ngươi qua. 10 chiêu, Diệp Thiên Trạch cười nói, không cần, ngươi toàn lực xuất thủ, nếu không, ta thắng ám muội. Rất tốt, Tam Thái Phong chủ có chút tức giận, hắn biết được tin tức lúc, kỳ thật còn hưng phấn một khi, bởi vì hắn nhìn Ngô Bá Thiên rất không vừa mắt, Diệp Thiên Trạch làm nhục Ngô Bá Thiên, để đáy lòng của hắn vô cùng thoải mái. Nhưng hôm qua tuyển bạt, để hắn đối Diệp Thiên Trạch triệt để đã mất đi hảo cảm, hiện lúc nghe hắn đâm liền thập và sơn phong, chuẩn bị đánh tới Vọng Nguyệt Phong đi, hảo cảm lại trở về, mà lại so trước đó càng sâu. Vốn còn muốn nhường hắn, nghe được Diệp Thiên Trạch câu nói này, tự nhiên không cao hứng, chuẩn bị cho hắn một bài học. Ngươi nhìn kỹ, đao pháp của ta, đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Tam Thái Phong chủ trên thân bừng bừng phấn chấn xuất một cỗ đáng sợ đao ý. Sáng loáng, trường đao ra khỏi vỏ, kinh khủng đao quang, thứ mắt người có chút không mở ra được, đây nhất đao cũng không nhanh, nhưng phi thường trọng, phối hợp với hùng hậu thổ linh lực, như Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Thiên Trạch không tránh không né, thậm chí ngay cả huyền thiết bắn súng đều không có gọi ra đến, không tránh không né đón lưỡi đao mà đi. Phanh, lưỡi đao chém xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch hai tay vỗ, hợp lại cùng nhau, đem chém xuống đao, kẹp ở giữa. Kia từ thổ linh lực ngưng tụ ra đao khí, bị cái vỗ này, lúc này tán loạn ra. Tam Thái Phong chủ đây mới cảm giác được Diệp Thiên Trạch nhục thân kinh khủng, người bình thường làm sao có thể như thế nghênh đón đao pháp của hắn. Càng đáng sợ chính là, thổ linh lực hội tụ đao khí, vốn hẳn nên không gì không phá, nhưng Diệp Thiên Trạch bàn tay trực tiếp cùng đao khí tiếp xúc, chẳng những không có thụ đến bất kỳ tổn thương, ngược lại là đem đao khí đập tán loạn ra. Chú ý trước mắt đây tòa sơn phong người, đều ngây dại, Thiên Long thánh cảnh càng là tĩnh mịch một mảnh. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên buông tay, một chưởng nhẹ nhàng rơi vào trên thân đao, chỉ nghe được cạch một tiếng. Chấn Tam Thái Phong chủ hổ khẩu nứt ra, toàn thân linh lực, hoàn toàn không bị khống chế, trường đao rời khỏi tay, lạc ở phía xa, cắm vào trên mặt đất, chừng 3 thước sâu. Nhưng hắn căn bản không kịp đi quản đao của hắn, to bằng cái bát nắm đấm, đã hướng hắn mặt đập tới, đây nếu là một quyền xuống tới, đoán chừng mặt đều sai lệch. Hắn đã không có thời gian đi phòng ngự, chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng đầu đi tiếp cận một quyền này lực lượng. Một trận quyền phong phất qua, Tam Thái Phong chủ cũng không có cảm giác được đau đớn, mở to mắt mới phát hiện, nắm đấm đứng tại trước mặt hắn một tấc không đến địa phương, không có nện xuống. Đã nhường, Diệp Thiên Trạch thu nắm đấm, thở dài nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.